Bên ngoài có tiếng còi xe. Risak tiễn Cynthia ra xe. Cô có muốn cho tôi một địa chỉ hoặc số điện thoại để phòng hờ không? Người phụ nữ ngồi sau vô lăng đưa cho ông danh thiếp của bác sĩ. Đừng lo, cô ta nói, tôi sẽ chờ chị ấy về lúc 5 giờ. Muốn về sớm thì gọi cho tôi nhé, ông dặn dò. Tôi không sao đâu mà, Cynthia đáp. Khi chiếc xe chạy ra đường, Nick mở cửa. Này, ông bạn, xin lỗi nếu tối qua có gì không phải nhé. Đúng là tôi không nên hút thuốc, uống rượu nữa. Ông dậy sớm thế? Tôi là người quen dậy sớm mà. Bất kể đi ngủ lúc mấy giờ, tôi luôn bật dậy lúc 5 giờ rưỡi. Tôi mượn xe của ông được không? Xe tôi để ở trong xưởng rồi, chỉ vài tiếng thôi. Vâng, được chứ, ông lấy đi. Thật ra tốt hơn thì ông chở giúp tôi được không? Chắc là được, ông định đi đâu? Một nơi ở dưới khu Fairfax. Được, tất nhiên, không thành vấn đề. Đi ngay được không? Chờ tôi 15 phút nhé. Risak đi vào nhà, con chó vẫn đứng trên hiên. Risak cho nó ít thức ăn thừa và một bát nước. Mày biết không, ông bảo con chó, người nổi tiếng không cho chó ăn đâu, họ có nhân viên làm thay họ việc đó. Con chó dương mắt nhìn ông. Risak lấy một chiếc khăn làm đệm cho con chó, nó nằm cuộn tròn trên khăn. Khi Risak đi ra, Nick đã đứng đợi với một túi mua sắm nhét đầy đồ đạc. Có thật là ông có xe không? Risak hỏi. Tất nhiên là có. Nick móc ra một chùm chìa khóa từ túi quần và bấm một nút. Cửa gara mở ra. Một chiếc Bentley bóng lộn, to khổng lồ nằm trong gara chật chội. Được rồi, vậy là nó không nằm ở xưởng. Nhưng tôi không thể lái nó đi vòng vòng được. Sao ông lại có xe Bentley? John Lennon, xe của John đấy. Anh ta tặng tôi lâu rồi. Tôi không bán hay làm gì được. Lý do nào John Lennon lại tặng xe cho ông? Thật ra tôi phải trả $1 đấy chứ. Phải có giao dịch xảy ra thì mới chuyển quyền sở hữu được. Tôi nghĩ cần phải hỏi vì sao ông quen John Lennon. Anh ta đọc được một quyển sách tôi viết rồi gọi cho tôi, Nick nói, như đó là chuyện hiển nhiên. Thật à, vợ tôi làm trong ngành xuất bản đó, Risak nói. Xin lỗi về chuyện tối qua, Nick đổi đề tài. Tôi không cố ý làm mọi người phê túy túy. Cài dây an toàn đi. Risak lái xe ra đường cao tốc. Họ ngồi im lặng, nghe tiếng xe lạch cạch, cót két mỗi khi chạy qua ổ gà. Risak tính toán mức giá của mỗi âm thanh. Một số có giá $200, một số gần $2,000. Ông đang trên đường số 10 tiến về phía nam. Những chiếc xe không còn giống như hôm qua nữa. Chẳng có ai là vô tội, mọi người đều khả nghi, đầy đe dọa. Có lẽ ông không nên hút cần sa tối hôm qua. Có lẽ ông cũng hoang tưởng rồi. Tôi phải tìm chỗ nào đây? Cửa hiệu, văn phòng hay cái gì nào? Ông hỏi khi cuối cùng họ cũng đến được Fairfax. Nhà dưỡng lão, Nick đáp. Hai dãy nữa. Người ông đến thăm chắc là đặc biệt lắm. Fred. Họ dừng xe ở bên ngoài. Nick nhét những đồng 25 xu vào máy đỗ xe tự động. Ông vào không? Nick hỏi, ngụ ý ông sẽ vào. Cũng được, Risak đáp. Bên trong đủ thứ mùi sộc lên mũi, nước tiểu khai nồng, phân và nước tẩy uế, không khí ẩm thấp, tiêu hóa kém, rau luộc. Mặc dù bên ngoài trời rất đẹp, nhưng ở trong này chẳng thể nhận ra điều ấy. Rèm buông hờ, cửa sổ, bé tin hin và như chẳng bao giờ được lau chùi, hướng ra một hiệu cầm đồ, một tiệm rửa xe, một dãy dài, những cửa hàng buôn bán bình dân. Ông không hình dung nổi ai lại để cho người thân của mình ở đây. Ông ấy đâu? Nick hỏi người phụ nữ ở bàn tiếp tân. Trong phòng ăn trưa, bà ta đáp. Họ đi dọc theo sảnh vào đến một nơi chắc là phòng của Fred, hoặc là một nửa phòng của Fred. Nick mở chiếc túi đem theo, lấy ra những gói tất màu trắng rẻ tiền và quần đùi, xé bỏ bao bì, rồi viết tên của ông già lên những món đồ ấy bằng mực không trôi màu đen. Nếu ông thắc mắc sao tôi mua của rẻ tiền, Nick vừa viết vừa nói, thì câu trả lời là vì họ làm mất quần áo của ông cụ hoặc là đánh cắp chúng. Tôi từng nhờ người đan cho ông cụ một chiếc áo len rất đẹp. Ông cụ mặc đúng một lần và chúng tôi chả còn nhìn thấy nó nữa. Vì vậy tôi chỉ mua đồ rẻ tiền thôi. Rồi cứ khoảng mỗi tháng một lần tôi lại thay toàn bộ. Ít nhất thì cụ cũng được mặc quần áo sạch. Ông ta mở ngăn kéo của Fred, ném những đôi tất cũ và quần lót bẩn vào thùng rác. Họ đi tiếp xuống sảnh đến phòng ăn trưa, vẫy tay với tất cả mọi người gặp trên đường. Trông Fred như người bị xoắn, bị bẻ cong, vặn lại, nhét vào một chiếc xe đẩy. Cụ khỏe không? Cụ Fred, đây là bạn con, tên là Risak. Con mượn xe ông ấy để chúng ta đi dạo đấy. Fred nhoẻn miệng cười, khoe hàm răng sún. Quá đã, ông cụ nói, cố gắng vẫy tay. Nick đẩy xe lăn của Fred đi qua bàn tiếp tân, ký tên đưa Fred ra ngoài, bế ông cụ lên ghế trước, rồi cài dây an toàn cho ông cụ. Ông có muốn lái không? Risak đưa chìa khóa cho Nick. Ông không tưởng tượng nổi cảnh ngồi ở phía trước với Fred. Hôm nay chúng ta ăn gì nào, cụ Fred? Bánh ngọt nhé, loại bánh anh đào ngon hết sảy ấy, hay là ăn bánh tắc kem trứng nhỉ? Cụ nhớ lần mình mua bánh khoai lang cho cô y tá Đăng Len không? Cuối cùng cụ với con ăn hết sạch trước khi về nhà. Ta đến Duy Bát đi. Bánh ở đó ngon bá cháy. Quá đã, Fred nói. Bí quyết là... Nick nói ở bãi đỗ xe chợ nông sản, tay bế Fred ra khỏi xe. Không nên sợ, chuyện gì sẽ xảy ra, tôi sẽ sảnh tay làm ông cụ rơi xuống đất hay làm ông cụ gãy xương. Fred cóc thèm quan tâm. Phải không cụ? Chỉ cần được ra ngoài là ngon lành rồi. Quá đã. Nick đẩy xe lăn, nhấc bổng hai bánh trước lên, khích Fred dùng đôi tay vặn vẹo để ăn trộm đồ. Cụ cứ việc lấy thoải mái, làm gì nhau nào, chẳng lẽ bắt cụ ư? Và Fred có vẻ khoái chí, ông cụ cười tươi rói. Quá đã. Hai cà phê sữa, Nick nói với một người bán hàng. Ông cụ già có được uống cà phê không? Cụ Fred ơi, cụ có được uống cà phê không? Nick hỏi lớn, làm như Fred bị lãng tai. Quá đã, Fred đáp. Rồi cà phê được đem đến và Nick từ từ mớm cà phê cho ông cụ. Đã không? Nick dùng khăn giấy lau nước dãi chảy trên mặt Fred. Cứ nước dãi thòng lòng thế này thì cô nào mà dám yêu chứ? Fred lại cười. Hẹn gặp cụ tuần sau nhé, Nick nói khi họ trả Fred về phòng. Và nếu cụ cần con đến sớm hơn thì cứ bảo họ gọi cho con. Fred chỉ vào tấm bảng có chữ gọi cho Nick gắn vào bức tường cạnh giường ông. Tôi thích bố của ông lắm, Risak nói khi họ đi ra xe. Ông cụ không phải bố tôi. Tôi đến thăm Fred vì không thể đến thăm bố mình. Mất rồi à? Im lặng một lúc. Đôi khi ta không thể làm được những việc cho người mà ta nên làm, kể cả cho bản thân mình, nhưng lại có thể làm cho người khác, một người xa lạ. Fred là một người lạ. Ông cụ là một người xa lạ của tôi. Hay thật. Như vậy đó, ông cụ có thể nói tôi giúp ông cụ chẳng qua là để bản thân thấy bớt áy náy mà thôi, bởi vì sự thật đúng là vậy mà. Sao ông biết ông ấy? Từ một chương trình nhận nuôi một cụ già, họ phỏng vấn ông. Sau đó ông nhận một người. Ông muốn một cụ không? Tôi sẽ cho ông số điện thoại. Tôi chọn Fred vì ông cụ bị bỏ xó, vì trong trại vẫn còn ai đó, vì rồi chẳng có ai chọn cụ cả. Cụ cứ lều phều nước dãi và chỉ biết nói mỗi câu quá đã. Ông thật tốt bụng. Có phải ông là kiểu lãng tử tặng hoa cho bạn gái ở sân bay không? Tất cả chúng ta đều là người tốt khi chúng ta muốn. Nếu không thì ta thành súc vật cả lũ rồi. Trong đời thật chẳng có phòng VIP. Và ở thành phố này làm quái gì có đời thật? Ông không thể Google tìm câu trả lời được. Thiên hạ cứ nói về chuyến đi cuộc đời. Đây là cuộc đời bạn. Ông ta hít một hơi. Có chuyện gì cần biết, ông cũng đã biết cả rồi. Hãy tưởng tượng xem ở một đất nước khác, một khung cảnh khác thì sẽ ra sao. Nóng nực, côn trùng, sợ hãi. Hãy tưởng tượng ta chứng kiến một người ngay trước mặt vướng chân vào kẽm gai, dẫm phải mìn, nổ tung thành hàng trăm mảnh. Lúc đang nói dở một câu, hút dở một điếu thuốc. Hãy tưởng tượng mình mẩy ông dính đầy thịt người. Hãy tưởng tượng mình nói chuyện với một chàng trai trong 5 phút khi mà cậu ta hoàn toàn nhận thức được sự thật là cậu ta sẽ không sống sót trở về. Hãy tưởng tượng sự khác nhau giữa những điều đó với chuyện sống ở khu thượng lưu New York, uống bia, phè phỡn và nghỉ hè ở Lake Wilger. Hãy tưởng tượng đặt xác bạn bè mình vào túi rồi kéo khóa lại. Hãy cho tôi biết tại sao người ta lại nghĩ đó là một ý tưởng hay ho. Tại sao không có ai nổi giận? Các người hẳn phải mất trí rồi. Ông ta dừng lời, im lặng. Ông có phiền không? Nick hỏi. Khi vào đến thành phố, ông có thể ghé qua cho tôi gặp nhà sản xuất của tôi không? Tôi cứ đem séc đi đổi tiền mà không chào hỏi một tiếng thì cũng kỳ. Cho người ta biết mặt mũi của mình vẫn hơn. Ở ngay dưới này, đường Melrose. Chạy thêm chút nữa, rồi vào cái cổng đó. Xin chào, Nick nói với người gác cổng. Chào ông, người gác cổng đáp, đi vòng quanh chiếc xe với một tấm gương nhìn được bên dưới xe để rà bom. Một con chó đến đánh hơi chiếc xe. Xin vui lòng bấm nút mở cốp xe lên được không? Anh ta hỏi, và Rysak mở cốp xe. Hôm nay ông gặp ai? Người gác cổng hỏi Nick. Ivan Roper. Đợi một chút, anh ta nói rồi đi lại buồng gác. Tôi chưa bao giờ có cơ hội đặt chân vào phim trường, Rysak nói. Chẳng có gì để xem đâu, chỉ là một tòa nhà thôi, rẽ trái. Nick nói, chỉ đường cho ông đến những căn nhà gỗ ở phía sau. Ông ta xuống xe để Rysak ngồi lại. Chỉ vài phút thôi. Một người phụ nữ lái xe gôn ngang qua. Cô ta vẫy tay. Ông vẫy đáp lại. Cô ta nhìn chiếc xe. Này, ông là người hôm qua đúng không? Ông đến đây để họp hả? Bán câu chuyện của ông à? Chị đợi bạn thôi. Cô ta đi rồi. Rysak xuống xe và lướt tay trên thân xe. Những vết chày rất sâu, như những vết sẹo, một bản đồ địa hình mới toanh. Ông nhắm mắt lại và đọc chiếc xe như một người khiếm thị. Ông đọc chiếc xe trong lúc hồi tưởng sự cố trong đầu. Câu chuyện thế nào nhỉ? Ông đã làm gì? Và liệu ông sẽ làm điều đó nữa không? Nick hùng hổ tiến ra, leo lên xe, rồi đóng sầm cửa lại. Cảm ơn rất nhiều, ông ta nói. Mừng quá vì giải quyết xong chuyện rồi. Họ sẽ không bao giờ thuê tôi nữa. Sao vậy? Họ vừa trông thấy mặt tôi là ánh hào quang đã tắt ngóm. Vậy ông đến gặp họ làm gì? Vì thằng cha này là một gã khốn nạn và tôi không muốn làm việc cho gã. Tôi thấy sướng rơn khi làm cho gã nghĩ rằng đó là quyết định của gã. Rysak liếc nhìn đồng hồ trên xe. Tôi muộn giờ rồi, tôi phải gặp chuyên gia dinh dưỡng. Đường nào đi tắt đến Santa Monica nhỉ? Hy vọng ông không thấy phiền chứ. Phiền gì đâu, nói thật là tôi đang đói đây. Rysak không đủ can đảm để thú thật chuyên gia dinh dưỡng của ông không làm thêm phần ăn. Cô ta chỉ chuẩn bị đủ cho đúng số người mà khách hàng đặt trước. Ông dừng xe tại bãi đỗ, đến muộn 4 phút. Xin lỗi, tôi kẹt công việc. Sylvia, đây là Nick, hàng xóm của tôi. Vậy ra cô chuyên gia dinh dưỡng đây ư? Nick hỏi mỉm cười. Cô có thể cho tôi biết nên ăn gì để trường sinh bất tử không? Tôi có thể cho ông biết nên ăn gì để cảm thấy khỏe mạnh. Cô đút những món đó cho tôi được không? Đó là công việc của cô mà, đúng không? Đút cho người ta ăn nhỉ? Tôi có thể đút thức ăn cho ông, cô đáp. Giống như mớm mồi cho chim non ấy mà. Nhưng phải dùng ống bơm y tế. Bây giờ thì tôi có thể cho ông một chiếc bánh quy nóng hổi. Tôi mới làm một mẻ bánh quy đang để trong xe. Một chiếc bánh quy mới nướng cũng được, Nick nói. Và Sylvia ra xe để lấy một túi bánh quy năng lượng đặc biệt. Số điện thoại tôi có ghi trên nhãn. Cô dặn dò, khi nào đói quá thì gọi cho tôi. Tôi không hiểu, Rysak nói khi họ quay trở lại xe. Ôi, làm ơn đi mà. Chúng tôi chỉ tán gẫu thôi. Đừng lo, tôi sẽ không chôm cô ta đi đâu. Ông biết Santa Monica cần gì không? Gì? Một tiệm donut. Anh bạn An Hugh của ông nên mở một quán bar donut nước ép. Tôi sẽ ghi nhận điều đó. Họ im lặng trong lúc chạy xe. Thôi nào, cô ta thích tôi thì đâu phải là lỗi của tôi. Chỉ chút khó hiểu thôi. Nhìn ông vừa gàn vừa có vẻ bẩn thỉu nữa, vậy mà cô ta lại mết ngay. Họ thích như thế. Những kẻ quê mùa thường làm họ động lòng, muốn ra tay nghĩa hiệp. Và không phải tôi muốn đánh trống làng đâu nhé, nhưng ông nên đem xe đi sửa sớm đi, nó bệnh quá rồi. Đèn nhiệt độ vừa mới báo sáng kìa. Ông có thể dùng chiếc Bentley nếu muốn, nó lướt êm như du thuyền ấy. Ông khốn khổ, nhưng ông không phải là người xấu. Đó có phải là một lời khen không? Về đến nhà, trong lúc Risak cho thức ăn vào tủ lạnh, con chó xuất hiện ở cửa kính. Ông cho con chó ăn thêm thịt gà và cơm từ tối hôm qua. Mày có nhớ tao không? Trong cơn bộc phát, ông nhấc điện thoại lên gọi cho bố mẹ. Có thể là do con chó, hoặc là từ chuyến đi thăm nhà dưỡng lão. Chào mẹ. Chúng tôi đang tự hỏi, anh có gọi cho chúng tôi nữa không? Tôi không biết anh bị gì nữa. Một lối sống điên khùng nào đó. Con chỉ muốn mẹ biết là con khỏe. Tất nhiên là anh khỏe rồi. Tôi biết anh khỏe. Chẳng có lý do gì để mà anh không khỏe cả. Anh là thanh niên trai tráng. Vấn đề không phải là anh. Bố của anh mới là người đang gặp chuyện. Bố bị sao? Ông ấy quên mất mình là ai rồi. Chúng tôi đi cửa hàng thực phẩm. Ông ấy đang nói chuyện với một người phụ nữ khác. Bà ta hỏi tên ông ấy và ông ấy không nhớ. Rồi bà ta hỏi ông có vợ không? Ông bảo là không. Trong khi tôi đang đứng cách đấy 3 mét, nhìn thẳng vào mắt ông ấy, tôi vẫy tay. Ông ấy vẫn không nhìn thấy tôi. Tôi đưa ông ấy từ cửa hàng thực phẩm đến thẳng bác sĩ. Bác sĩ bảo đó là một cơn chấn động nhất thời. Tôi không muốn anh lo lắng. Cho dù ông ấy chẳng biết tôi là ai, thì tôi vẫn sẽ chăm sóc ông ấy chu đáo. Sau ngần ấy năm, tôi làm sao có thể bỏ rơi ông ấy được? Có thể bố chỉ giả vờ để tán tỉnh bà kia thôi. Ông ấy bảo với bà ta rằng ông ấy chưa hề cưới vợ và cũng chẳng có con. Bây giờ bố có nhận ra mẹ không? Có. Ông ấy quả quyết làm gì có chuyện đó bao giờ, còn nói là tôi bịa. Chà, cũng may là bố khỏe hơn rồi. Risak ngửi thấy mùi khói. Con phải đi đây. Ông nói. Tất nhiên là anh đi rồi. Anh lúc nào mà chẳng phải đi. Có mùi gì đó. Ông đi từ phòng này sang phòng khác, hít hít ngửi ngửi. Chẳng có gì, không thấy khói. Ông mở cửa trước. Tất cả những thùng rác trên đường, những thùng rác được mang ra sáng nay đang bốc cháy. Một số thì bốc khói, số khác thì cháy phừng phừng. Sao chuyện này có thể xảy ra? Có phải một gã thích đốt nhà vừa mới lái xe ngang qua? Xịt vào mỗi thùng một chút butan, rồi ném tiếp một que diêm. Ông mở vòi nước tưới cây và dập tắt 4 thùng gần nhất. Những người lái xe ngang qua bấm còi inh ỏi. Không xác định được khoảng cách đến những thùng rác đang cháy ở cả hai hướng, ông đi vào nhà và gọi 911. Cảnh sát, cứu hỏa, cấp cứu. Cứu hỏa, ông nói. Sở cứu hỏa Los Angeles đây. Tôi gọi điện để báo về mấy cái thùng rác trên đường cao tốc Pacific Crest. Tôi ngửi thấy mùi khói rồi mở cửa ra thì thấy tất cả những thùng rác đều bốc cháy. Tôi đã dập tắt những thùng mà tôi kéo vào nước đến được, nhưng còn nhiều lắm. Đang kiểm tra. Vâng, tôi có nhận được thông báo về một vụ cháy thùng rác trong hệ thống của ông. Đây không phải là vụ cháy một thùng rác mà là nhiều thùng. Có ai đến không? Xin ông cho biết quý danh. Từ xa, ông nghe tiếng còi hụ. Ông gác máy và đi ra ngoài. Một xe chữa cháy đang tiến đến, không muốn trễ giờ đến lớp Gyrotonics đầu tiên. Ông nhảy lên xe và phóng đi. Một mảnh kim loại rơi xuống đất. Bước vào trung tâm Malibu Gyrotonic giống như bước vào một thế giới khác. Không khí điều hòa, không nóng, không lạnh, rất mát, cân bằng và có mùi muối. Tôi là Sydney, người phụ nữ nói, chìa tay ra. Sydney có thân hình gợi cảm một cách hiếm có. Không nhỏ con, cũng không to lớn, đúng kiểu một phụ nữ gợi cảm trong bộ đồ thể thao một mảnh ôm sát. Ông đã từng tập qua gyrotonic chưa? Cô hỏi. Trước đây tôi có một huấn luyện viên, chúng tôi tập cử tạ, yoga, kéo giãn gân cốt, ông đáp, và tôi từng tập trên máy chạy bộ mỗi buổi sáng 1 giờ. Từng à? Vậy ông nghỉ tập từ khi nào? Mới đây thôi, nhà của tôi đang sửa sang lại, nên bây giờ tôi không thể dùng máy chạy bộ được. Ông có gặp vấn đề gì về sức khỏe không? Có đang điều trị bệnh gì không? Lưng, đầu gối, hông, có bộ phận nào là nhân tạo không? Toàn là hàng zin không thôi, ông đáp. Cô dẫn ông vào phòng tập và bắt đầu bằng cách yêu cầu ông thực hiện một loạt động tác đơn giản, được chọn lọc từ bơi lội, khiêu vũ, yoga và thể dục. Gyrotonic là một chuỗi những động tác chuyển động xoay tròn nhịp nhàng, có những kiểu thở kết hợp với các kiểu động tác để giải phóng những tích tụ và kích thích hệ thần kinh. Cô đang kiểm tra cơ thể ông, bẻ gập người và uốn cong. Các bài tập bắt đầu từ vùng xương cùng, có nhịp điệu và chuỗi động tác, chuyển động liên tục thông qua những động tác uốn và duỗi, co và giãn. Mục tiêu là tăng cường sức mạnh của cơ bắp, sự dẻo dai, biên độ chuyển động, sự phối hợp và cân bằng. Cô dừng lại để điều chỉnh tư thế của ông. Ông cố gắng không kháng cự. Cô ấn xuống người ông. Xương chậu của ông rất hẹp, cô nhận xét. Hãy hít thở. Đàn ông có hông hẹp là chuyện thường tình. Rysak nhận biết cô đang đặt bàn tay lên hông ông, nhận biết một thứ gì đó đang đầu hàng như một sự vỡ vụn hoặc rạn nứt. Sau đó, gần cuối buổi tập, cô bảo ông nằm sấp xuống, rồi ấn cùi chỏ của cô vào hai bên mông ông. Động tác này khiến ông cảm thấy gần gũi và thân mật hơn những gì ông từng tập trước đây. Không giống như huấn luyện viên thông thường của ông, huấn luyện viên này không thể chồm qua người ông mà không chạm vào người ông. Và có điều gì đó từ bộ quần áo ôm sát, từ thân hình cô ta, mềm mại nhưng thật săn chắc, khiến ông muốn ôm siết lấy cô. Kết thúc buổi tập, ông cảm thấy tràn đầy năng lượng, được giải phóng và ngượng ngùng. Trên đường lái xe về nhà, ông chạy ngang qua một biển báo đá rơi và sau đó ngang qua một đống đất đá bên đường. Ông cho xe chạy vòng, đánh tay lái lấn sang làn đường kế bên. Trước mặt ông là những thùng rác, những đốm màu bị nung chảy, những tác phẩm điêu khắc kỳ quái như những người ngoài hành tinh bị đốt cháy nằm bên lề đường. Có khói bốc lên từ các bốt điện thoại giống như bị sét đánh. Ông dừng xe. Những ngôi nhà nằm bên lề đường cao tốc gần nhau đến nỗi như chạm vào nhau. Từ đầu đến cuối đường cao tốc, ai đó đã dùng súng bắn ghim để dán những tờ giấy lên các bốt điện thoại. Bạn thấy cái này chưa? Phía dưới là hình vẽ của cái này, một dạng tia chớp lóe lên và một số điện thoại. Mùi gì ấy nhỉ? Nick hỏi, thò đầu ra khỏi cửa sổ. Như sét đánh ấy. Có người đốt mấy thùng rác. Ông không biết chuyện này sao? Tôi bận việc, Nick đáp. Khung cửa sổ đóng khung đầu của Nick một cách chính xác. Rysak thấy ông ta đang quàng tai nghe quanh cổ. Ông không sao chứ? Rysak hỏi. Ừ, tôi không sao. Tôi sẽ đi ra ngoài, nhưng bây giờ thì tôi bận rồi. Và lại, bên kia đường lại xuất hiện người chụp ảnh, mà tôi thì không cảm thấy mình ăn ảnh lắm. Trước đây đã có các biển báo này chưa? Rysak chỉ tay về các biển báo. Đôi khi thấy chúng khắp nơi, nhưng có lúc mấy tháng liền chẳng thấy. Nick đang nói đến những bảng thông báo photocopy kia, hay đang nói về chính chuyện đó, dù nó là gì đi nữa. Có thể tôi sẽ gặp lại ông sau, Nick nói rồi rút vào trong nhà. Theo những email của hai cậu trai thì chúng sắp đến Los Angeles. Rysak cảm thấy hồi hộp. Ông gọi điện cho vợ cũ. Tôi chẳng biết mình đã sẵn sàng chưa. Tôi đang ở chỗ mới, mọi việc rất không bình thường. Ôi dào, nếu ông không muốn nó đến thì cứ nói phứt ra. Tôi không nói là tôi không muốn nó đến. Tôi nói tôi không biết mình đã sẵn sàng chưa. Tôi đang nhớ lại những chuyện cũ. Chuyện gì? Tất cả. Ngày con chào đời, khi chúng ta đi nghỉ mát, tôi đến New York lúc nào cũng đem theo lỉnh kỉnh đủ thứ, rồi chuyện con chó. Ông không nhắc chi tiết, Dù ông nhớ rõ mồn một trong đầu, nhớ xem nào. Theo ông nhớ thì con chó có một cái tên, hình như tên lửa hay tia chớp gì đấy, nhưng họ luôn gọi nó là em trai. Em trai yêu con, họ thường nói. Có ai đưa em trai đi dạo chưa? Có gặp em trai không? Anh nghĩ em trai đang gặm cái gì đấy? Một chiếc giày thì phải. Họ đem em trai của Ben về khi Ben được 6 tháng tuổi. Một chú cún con thuộc giống chó tha mồi. Sau đó, khi họ nói chuyện căng thẳng, thông báo với Ben rằng mọi việc sẽ thay đổi. Em trai nằm ở chân họ, vẫy đuôi rối rít. Bố mẹ đã quyết định. Từ đó, em trai chính là người an ủi, là bạn tri kỷ của Ben. Rysak nhớ lại một lần về nhà. Lúc Ben và em trai đều còn rất nhỏ, ông phát hiện vũng nước tiểu trên sàn. Cả Ben và con chó đều mang vẻ mặt hối lỗi. Ông nhớ lúc dắt con chó đi dạo ban đêm, vẻ đẹp của thành phố New York vào sáng sớm, bầu không khí đẫm sương, làn sương ngái ngủ, văn hóa chó, tức là biết người khác bằng tên chó của họ. Năm 15 tuổi, Ben mếu máo gọi cho ông. Chuyện gì vậy con? Em trai chết rồi. Cách xa 5.000 cây số, Rysak không biết phải nói gì. Tại sao chết? Người bố nghe tiếng con trai khóc, và vì đã không nghe thấy âm thanh nhỏ nhất, tiếng nấc nhỏ nhất của thằng bé trong nhiều năm liền, nên Rysak bắt đầu khóc theo. Thoạt đầu ông giấu tiếng khóc của mình, rồi sau đó tuôn trào và đột nhiên đầu dây bên kia nín bặt. Bố đang làm gì đấy? Đứa con cật vấn ông bố đang nức nở. Bố thành thật xin lỗi, Rysak mếu máo. Nín đi, đồ xấu xa, Ben nói rồi gác máy. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Con chó ông gặp trên bãi biển vẫn ở ngoài kia, chơi đùa bên mé nước, thích thú nghịch ngợm một khúc cây nổi lềnh bềnh. Rysak mở cửa, nghe thấy tiếng động, con chó vội chạy ào lên bậc tam cấp vào thẳng trong nhà, như muốn nói, tôi đã đợi ông mời vào nhà suốt ngày hôm nay rồi đó. Tao không có người dọn dẹp nhà cửa, Rysak nói với con chó, phải ý tứ nhé. Thức ăn cho chó, Kipler, Rysak viết vào danh sách đi chợ. Lúc 4:30, Cynthia về nhà. Tôi có mua quà cho ông đây, một thứ mà tôi nghĩ ông sẽ không tự mua cho mình. Ông mở túi ra, một chiếc điện thoại di động. Lần sau khi cứu người, ông có thể gọi điện cho người tiếp cứu. Tuyệt lắm, cảm ơn cô nhé. Dừng một lúc. À, chỗ làm thế nào? Hay lắm, cô đáp. Rất hay. Cô cầm điện thoại lên, cắm vào tường. Phải sạc pin đã. Kể tôi nghe nào. Được thôi, thì ông đến đó và người ta mời ông uống cà phê. Rồi ở đó có một phụ nữ từng làm chuyên gia vệ sinh răng miệng, nhưng sau đó đi học lại và trở thành nhân viên công tác xã hội. Chị ta hỏi nhiều câu lắm. Ông lớn lên ở đâu? Ông kết hôn bao lâu rồi? Ông có đi học cao đẳng không? Có kinh nghiệm làm việc gì không? Ông hình dung mình sẽ ra sao trong một năm tới, trong 5 năm tới? Rồi sau đó ông làm một số bài kiểm tra. Kiểm tra? Ông tưởng tượng đến những xét nghiệm y khoa, những xét nghiệm gây đau đớn. Cô gật đầu. Theo kết quả của các bài kiểm tra, tôi là người hướng ngoại và chỉ cần nhìn tôi thôi, chị ấy đã kết luận rằng tôi có hàm răng tốt. Tôi nghĩ đó là máu nghề nghiệp nha sĩ của chị ấy. Rồi sau đó họ chụp ảnh tôi. Điều thú vị nhất là không phải chỉ có mình tôi, còn 5 người phụ nữ khác nữa. Một người đã có 6 con. Một người làm việc bán thời gian ở Sắc. Một người làm ở cửa hàng máy tính. Rồi có cả một người cứu hộ động vật hoang dã. Tất cả đều bỏ chồng à? Không, vài người vẫn sống với chồng. Có một người cắt đứt 3 đầu ngón tay trong lúc nấu bữa tối. Gia đình chị ta vẫn cứ ăn hùng hục. Chẳng ai buồn dừng lại để tìm mấy đầu ngón tay. Chị ta quả quyết họ đã ăn mất rồi. Lũ ăn thịt người. Sao ông ra vẻ trượng phu về chuyện này quá vậy? Ông đâu cần che chở và không cần phải bảo vệ tôi tự lo được mà. Cái vụ giải phẫu thẩm mỹ khiến tôi lo lắng mà thôi. Chỗ đó do những người phụ nữ ấy điều hành và chẳng liên quan gì đến ông bác sĩ cả. Trừ mỗi việc ông ta là người thanh toán các hóa đơn. Chẳng lẽ người ta không thể làm việc thiện mà không bị nghi ngờ sao? Sao ông không đi gặp ông ấy, giả vờ như ông muốn sửa cái gì đó. Sửa gì chứ? Ai mà biết, mi mắt chẳng hạn. Bộ mi mắt tôi cần sửa à? Cần sửa á? Chả. Mắt ông mở ra nhắm lại nên câu trả lời là không. Mi mắt ông không cần sửa. Sau khi ăn trưa, tôi đi xem một căn hộ, một căn hai phòng ngủ ở Santa Monica. Tôi sẽ có một người ở chung, một chị rất dễ thương, đang cần nghỉ ngơi một thời gian. Chị ấy mất phương hướng và giờ đây đang được điều trị bằng thuốc. Người ta phải tham gia chương trình này trong bao lâu? Bao lâu tùy thích, cô đáp. Tôi còn được tặng kem giữ ẩm nữa. Cô xòe ra một nắm hàng dùng thử. Điện thoại reo. Tôi sẽ đi tắm, cô nói và bước ra khỏi phòng, ngâm bồn thật lâu cho thỏa thích. Thi Sắc nhấc điện thoại lên. Tôi gọi để bàn về vụ chiếc xe. Là Danny, người môi giới xe. Làm sao cậu tìm được tôi? Chúng tôi có cách riêng mà. Tôi cứ hy vọng ông sẽ gọi. Về lý thuyết thì chúng tôi sở hữu chiếc xe của ông. Tôi chăm sóc ông có chỗ nào không được chu đáo không? Ông là khách hàng trong ngày đi làm đầu tiên của tôi, giao dịch đầu tiên của tôi. Ông đã biến ngày hôm đó trở nên đặc biệt. Ông tưởng điều đó không có ý nghĩa gì với tôi sao? Cảm ơn Danny. Ông gọi điện cho bên bảo hiểm chưa? Tôi chưa gọi cho bảo hiểm xe. Ông phải gọi đi, ông cần bản sao báo cáo tai nạn. Rắc rối nằm ở chỗ là tai nạn do ông cố ý gây ra. Vì mục đích tốt mà. Loại thiệt hại này vi phạm quy định trong hợp đồng thuê xe của ông. Nhưng tôi muốn ông biết rằng chúng tôi sẵn sàng bỏ qua chuyện đó. Chúng tôi sẽ thanh toán những khoản chi phí ngoài phần ông đã được bảo hiểm bồi thường, trừ những phần được khấu trừ nếu ông viết cho chúng tôi một lá thư tử tế, kể chuyện xe bị hư như thế nào và chúng tôi đã nhiệt tình sửa chữa ra sao. Chúng tôi sẽ chụp vài tấm ảnh của ông cùng với chiếc xe, đóng khung rồi treo lên tường. Ông chủ muốn công chúng thấy được chúng tôi là một phần của cộng đồng, mà thực tế chúng tôi nghĩ chiếc xe đã thực hiện cú rượt đuổi trên cả tuyệt vời. Đòn khó là ép gã tấp xe vào lề mà không đâm vào cốp xe của gã. Thi Sắc nói, cho tôi suy nghĩ chuyện này thêm được không? Chúng tôi cần đưa xe về xưởng càng sớm càng tốt. Có một thứ thu hút ánh mắt của Thi Sắc và ông đi ra trước nhà. Ánh đèn chớp tắt. Ông nhìn qua cửa sổ. Một chiếc xe tải đã đỗ bên ngoài, đang cẩu chiếc xe lên sàn xe phía sau. Chắc đó là người của các cậu. Đúng vậy. Anh ta không cần chìa khóa à? Chúng tôi có chìa rồi. Lúc nào chúng tôi cũng có chìa sơ cua mà. Tôi có mượn được xe khác không? Hiện tại tôi chẳng có chiếc nào, nhưng có thể ngày mai sẽ có. Hãy gọi cho tôi nhé. Thi Sắc bước ra ngoài. Ông sẽ không đánh nhau với tôi để giành chiếc xe này lại chứ? Người lái xe tải hỏi. Thi Sắc lắc đầu. Chiếc xe cừ lắm, người tài xế nói. Và Thi Sắc không biết anh ta đang nói chuyện với ông hay với chiếc xe tải của anh ta. Không có xe, chẳng có phương tiện nào để bỏ trốn, chẳng còn nơi nào để đi nữa. Ông cảm nhận sự tổn thương khi bị lấy mất một thứ gì đó, như ông đã làm chuyện gì sai và đang bị trừng phạt. Bạn thấy cái này chưa? Những tờ giấy trên bút điện thoại khiến ông khó chịu. Cái này là cái quái gì? Tay này muốn gì chứ? Ông giật một tấm áp phích xuống, đi vào nhà và gọi đến số điện thoại in trên đó. Một người đàn ông trả lời điện thoại, nói ừ, rồi chẳng nói thêm gì nữa. Anh có ở đó không? Ừ. Tôi chỉ muốn biết những dấu hiệu này là sao? Ông thấy cái gì à? Nhiều tờ giấy dán khắp nơi trên đường cao tốc. Tiếp tục tìm đi, người kia nói rồi gác máy. Thi Sắc nghe Cynthia nói chuyện qua điện thoại với bọn trẻ. Con viết đi, bác sĩ chỉnh răng cho con lúc 3 giờ chiều thứ năm, bác sĩ mắt cho mát lúc 4 giờ ngày thứ ba. Nhớ nhắc nó đem theo mắt kính. Sắp đến hạn chót nộp đơn đăng ký dã ngoại. Nhớ gọi đến phòng mạch của bác sĩ Pet và điền vào đơn. Mà này, nhớ hỏi xem bác sĩ có kê toa thuốc dị ứng cho con để đem theo được không nhé. Cô dừng lại để lấy hơi. Mọi chuyện thế nào rồi? Bố phải mua quần áo mới cho các con, vì các con sắp hết quần áo sạch để mặc mà bố không có thời gian để giặt ư? Vậy cũng được. Cô nói, mẹ sẽ nói chuyện với con sau nhé. Chào con. Họ đưa xe đi rồi. Risak nói khi cô đã gác máy. Tôi bị cụt chân rồi, không còn phương tiện để trốn. Bình thường thôi, Cynthia trấn an. Cần đi đâu thì cứ gọi taxi, còn không thì ông có thể thuê xe. Thấy ông không được vui, cô nói tiếp. Sẽ rất tuyệt, chúng ta nấu bữa tối và có thể chơi trò chơi. Trò gì vậy? Tôi thấy bộ trò chơi xếp chữ trong tủ đó. Chúng ta không cần nấu bữa tối, có sẵn rồi đây. Tôi đặt hàng từ chuyên gia dinh dưỡng của tôi chiều nay. Chúng ta có đủ thức ăn trong một tuần. Tôi muốn chúng ta mỗi người ăn một món khác nhau. Tôi không muốn giống nhau, ăn giống nhau, sống giống nhau. Cá hồi nhìn ngon nhỉ? Vậy đi, cô ăn cá hồi, còn tôi ăn thịt gà Tây. Thì sắc nói, lôi ra cá hồi, thịt gà Tây, đậu que xào gừng, salad, củ cải đường và một chút rau xanh thập cẩm. Tôi không thích kiểu làm ăn của họ, tự tiện đến lấy xe đi mà không hỏi qua tôi một tiếng. Tôi cảm giác mình như đứa con nít mượn xe của ông bố vậy. Tôi cho rằng đã thuê xe thì phải chấp nhận thế thôi. Thế thì tôi sẽ không thuê xe nữa. Hy vọng ông cũng sẽ không đuổi theo ai trên đường nữa. Ông tìm thấy bộ trò chơi xếp chữ. Cô muốn vừa ăn vừa chơi hay là ăn xong rồi chơi? Làm người văn minh đi, ăn xong rồi chơi. Ông rót cho mỗi người một ly rượu vang. Cô thắp vài ngọn nến và họ ngồi xuống dùng bữa tối. Cửa kính trượt dẫn ra hiên nhà đang mở. Tiếng sóng biển rì rào, làn gió mang theo âm thanh trò chuyện khẽ khàng của hàng xóm. Tại sao tôi không làm được chuyện này với chồng tôi nhỉ? Cô hỏi. Hai người chưa từng ăn tối kiểu này. Tôi không nhớ, mà nếu có thì cũng đã từ thuở nào rồi. Kể cho tôi nghe về lũ trẻ con nhà cô đi. Risak nói, rót ly rượu cuối cùng. Thôi, để tôi kể cho ông nghe về chiếc xe tải nhỏ của tôi. Tôi chứa gì trong đó? Quần áo để thay, mỗi đứa một bộ đầy đủ, có cả giày, mỗi đôi đựng trong một bao ni lông. Và chỉ có vài đôi tất dự phòng, vài đôi giày đế mềm cũ, băng vệ sinh loại lớn cho con gái tôi. Lúc nào nó cũng phập phồng lo sợ là sắp có kinh. Một túi đựng quần áo dơ, tôi phát ngấy với việc nhặt nhạnh quần lót từ dưới yên ghế, hay tệ hơn nữa là khi chúng mắc kẹt trong bộ điều khiển yên ghế và tôi phải cắt đứt chúng. Nước suối, nước ngọt, gato rát, những thanh bánh kẹo, phô mai que, và nếu đó là một ngày dài thì có thêm bữa ăn bánh mì nguyên hạt, sandwich, salad. Con gái tôi không chịu ăn bánh mì, trái cây tươi. Chúng thường xuyên bị táo bón, trừ những lúc ăn khoai tây chiên Doritos. Mỗi lần ăn Doritos là chúng bị tiêu chảy. Và không chỉ phải chuẩn bị đủ thức ăn cho bọn trẻ, hôm nào chở cùng lúc hai đứa thì tôi chẳng khác nào dịch vụ giao hàng tận nơi, hay đại loại giống như bếp ăn từ thiện vậy. Tôi cho chúng ăn, thả chúng xuống và phải phủi vụn thức ăn khỏi xe. Tôi treo một tấm màn ở hàng ghế thứ ba để chúng có thể thay quần áo nếu cần. Một ngày tôi ở trên xe bao nhiêu tiếng nhỉ? Ngày nào ít thì 3 tiếng, ngày nào oải thì 6 tiếng. Tôi giống như hãng hàng không vậy. Nếu không đưa chúng đến nơi cần đến đúng giờ với đầy đủ hành lý thì đó là lỗi của tôi. Vậy chúng xử sự thế nào? Cô lắc đầu. Tôi không biết. Chắc là tại tôi đã tạo ấn tượng sai lệch với chúng trong cách cư xử với người khác. Tôi cứ hy vọng chúng sẽ ngộ ra, học cách chăm sóc bản thân, rồi có thể một ngày nào đó, chúng sẽ hiểu rằng chúng đang sống trong một thế giới có những người khác nữa. Chứ không phải tất cả chỉ là đòi hỏi cho riêng mình. Cô có định đưa chúng đến thăm căn hộ ở Santa Monica không? Chưa đâu. Tôi cần giữ nó cho riêng mình một thời gian đã. Cynthia mở hộp trò chơi xếp chữ ra. Còn chuyện con trai của ông sao rồi? Cô hỏi. Risak cầm những chữ cái của mình lên. Nó không muốn nói chuyện với tôi. Nó sắp đến đây mà không chịu nói chuyện với ông à? Risak gật đầu. Tôi thừa nhận chuyện nó đến đây là điều tốt. Nó muốn cái gì đó, một cách giao tiếp. Nhưng còn nhiều thứ phải vượt qua. Tôi đã bỏ rơi nó. Bố mẹ không được bỏ rơi con cái. Tôi không biết mình có thể kỳ vọng gì. Nó khó chịu lắm, di truyền từ mẹ nó. Và từ ông? Rizak bắt đầu trò chơi bằng từ thác nước. Cynthia ghép chữ nỗi buồn từ đó. Rizak ghép tiếp chữ cau mày. Cynthia vượt lên với chữ nổi trội. Ông sẽ đến căn hộ mới thăm tôi và đem theo trò chơi xếp chữ này chứ? Ừ, cô biết không? Cô chơi giỏi lắm. Lần cuối cùng cô chơi trò chơi là khi nào? Lúc trước tôi thường xuyên phải chơi trò xứ sở kẹo với con vì chẳng ai chịu chơi với nó. Còn ông? Tôi và vợ thường cùng nằm trên giường chơi ô chữ. Cô ấy hỏi, từ khác để thay cho từ buffet là gì? Và tôi sẽ đáp, credenza. Đó là một trong những khoảnh khắc đẹp của chúng tôi. Chủ thầu gọi điện lúc 7 giờ sáng. Chừng nào tôi đưa thợ lắp kính đến được? Anh ta cần đo đạc để tính toán chi phí. Hôm nay tôi không có xe, tôi xác đáp. Chà, thì cứ hẹn đi, rồi ông tìm cách giải quyết chuyện đó. Chủ thầu nói, cứ hẹn 1:30 nhé. Tôi mượn một ít được không? Cynthia hỏi. Chia túi bánh quy cà rốt giàu chất xơ của Sylvia vào 2 túi có khóa kéo. Cứ tự nhiên, ông đáp. Cô cho bánh quy vào 2 chiếc túi đựng thức ăn trưa màu nâu do cô tự làm. Cho bọn trẻ, cô nói, tôi sẽ đưa cho chúng trước khi đến trung tâm trị liệu. À, không phải tôi đưa cho chúng. Evelyn, người đưa rước tôi trong chương trình này, sẽ chạy vào trường và giao bánh cho chúng. Một vụ tấn công dinh dưỡng rồi bỏ trốn. Tôi lo chúng không được ăn uống tử tế và có thể sẽ ghé tiệm McDonald's trên đường đến trường để mua gà viên McNugget cho chúng luôn. Tôi không hình dung chúng chịu ăn McNugget nguội lạnh. Ồ, cô nói, ông sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Chúng có thể tìm được cách để hâm nóng thức ăn, lò vi sóng trong phòng nghỉ của giáo viên, một cái bếp cồn trong phòng thí nghiệm. Chúng sẽ nghĩ ra đủ kế khi cần. Có tiếng còi xe, người đưa rước của Cynthia. Cô ném vài quả táo vào túi ăn trưa. Ông có cần đi nhờ xe chúng tôi không? Ông lắc đầu, tôi tự tìm cách. Chúc một ngày tốt lành, Cynthia nói, và Rizak hoảng sợ. Có thật cô ấy nói như thế không? Rizak thay quần áo rồi đi gặp Nick để hỏi mượn xe. Ông bấm chuông, ông gõ cửa, ông đập cửa và rồi ông xoay nắm cửa. Xin chào, có ai ở nhà không? Trong này, Nick thì thào. Tôi đã gõ cửa, bấm chuông, đập cửa. Tôi biết. Sao ông không ra mở? Vào chút nữa, tôi sẽ cho ông biết lý do. Sao ông nói chuyện thều thào vậy? Isaac tiến sâu hơn vào trong nhà và phát hiện Nick đang nằm trên bàn ăn. Cái lưng tôi không ngồi dậy được, không đi xuống được, không nói lớn được. Ông nằm đó bao lâu rồi? Từ chiều tối hôm qua. Có chuyện gì vậy? Tôi đang họp trực tuyến. Tôi cúi xuống để nhặt một tờ giấy trên sàn nhà lên, rồi không đứng dậy được nữa. Tôi bò đến đây, gắng gượng lên mặt bàn. Tệ nhất là cuộc gọi vẫn tiếp tục diễn ra, họ nói chuyện qua loa ngoài. Và cứ tiếp tục nói liên tu bất tận. Mạnh ai nấy nói loạn cả lên. Họ chẳng hề hay biết, dù có lúc tôi đã gào lên và chửi bới loạn xạ. Tôi lấy cái gì cho ông được bây giờ? Ông muốn tôi gọi cho ai không? Làm ơn lấy dùng tôi một bao ni lông và cho nước đá vào, bọc lại trong một cái bao ni lông khác. Rồi cuốn khăn ăn quanh được không? Tôi không muốn nước nhiều lên bàn. Cái bàn này của bà tôi. Bàn đẹp lắm, Rizak nói. Chiếc bàn thời xưa, tao nhã, có vẻ như hoàn toàn đối chọi với tính cách của Nick. Của bà ngoại tôi đó. Rizak mang đến một chiếc gối và nước đá. Ông có thể đưa dùng mấy cái ống nhỏ trong tủ lạnh được không? Ống có nắp màu xanh lá cây ấy. Tôi phải uống một chút cái món do mình bào chế. Rizak làm theo hướng dẫn của Nick. Nhỏ 2 giọt loại này, 4 giọt loại kia và 1 ống loại nọ vào miệng Nick. Ông có muốn tôi giúp ông ngồi dậy không? Rizak đang cúi xuống nhìn Nick. Những hình ảnh lóe lên. Mọi thứ từ chiếc bàn như một phần trong phòng phẫu thuật đến Nick trông như một người khổng lồ xanh kỳ quặc, hai chân của ông ta đang lơ lửng ở cuối bàn. Sao ông không kéo ghế ngồi xuống đi? Ông ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng ăn ở đầu bàn, gần đầu của Nick. Cảnh tượng vừa giống như người bên giường bệnh, vừa giống như một cuộc phân tích. Lúc cục xương sống, ông đang thảo luận về một bộ phim mới à? Rishak gợi chuyện. Nó không cục, nó bị co giật, một cơn khốn khổ bộc phát. Và đúng, chúng tôi đang nói về một bản thảo do tôi viết. Họ đang góp ý cho tôi, và những lời góp ý đó nghe đã có vẻ giống như họ muốn tôi viết lại một bộ phim hoàn toàn khác. Và tôi cứ nghĩ, đó là một bộ phim khác rồi còn gì. Nếu các người muốn tôi viết phim đó, thì các người phải trả thêm tiền cho tôi, thêm nhiều, vì tôi đã viết xong bộ phim này rồi, là bộ phim các người nói với tôi là các người muốn làm. Thỉnh thoảng lại có một người trong số họ làm tôi phát cáu, thường là một anh chàng từng học lý thuyết điện ảnh. Điện ảnh đâu phải là lý thuyết, đó là công thức cho niềm tin, công thức để bán bắp rang. Ông viết được bao nhiêu phim rồi? 15 hay 20 gì đấy. Rishak gật đầu và cả hai cùng chìm vào im lặng. Ông ngồi cạnh cái đầu của Nick, không nói gì, chỉ nhìn Nick. Ông ta cũng đang trầm tư không nói. Rishak dõi theo hơi thở của Nick, tỉnh táo, ý thức sâu sắc từng hơi thở. Ông nhắm mắt lại, hít thở, nhận ra ông rất nhớ cảm giác ngồi thiền cùng mọi người, nhận ra ông rất chú ý đến hít thở. Họ ngồi yên, chỉ hít thở mà thôi.